1264, hợp thể. Chu Nguyên cáo tử đương nhiên là thất bại. Chu Nguyên Nguyên lão, chuyện hôm nay đối với ta Vạn Thú Thiên cực kỳ trọng yếu, mong rằng ngươi có thể tương trợ, ta Vạn Thú Thiên tất nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi tình nghĩa này. Ngài Đoàn Tử thành khẩn nhìn xem Chu Nguyên, nói ra. Các tộc khác Ngụy Pháp vực cường giả cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Si Hiên kia 300 tỷ nguyên khí nội tình cơ hồ là đem bọn hắn ép tới tuyệt vọng, bây giờ thật vất vả có một tia hy vọng, bọn hắn làm sao có thể đủ nguyện ý từ bỏ. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, trừng thôn thôn một chút, nói, ta có thế chưa từng đã nghe ngươi nói cái gì hợp thể năng lực. Kỳ thật không chỉ hắn chưa từng nghe qua, một bên Ngải Đoàn Tử mấy người cũng là hiếu kỳ vừa nghi nghi hoặc nhìn thôn thôn, hiển nhiên đồng dạng đối với cái này không hiểu rõ. Thôn thôn miệng rộng hở ra, uể oải tại trên phiến đá viết đến, tiên thiên thánh thú chính là như thế ngang tàng đám người im lặng. Vậy tổ thao các hạ có thể cùng những người khác hợp thể sao? Bởi vì nếu như dựa theo thực lực đến xem mà nói, có lẽ cùng Ngải Đoàn Tử, Trang Tiểu Minh hai vị trưởng lão hợp thể muốn càng tốt hơn một chút. Có một vị Ngụy Pháp vực cường giả mở miệng hỏi. Thôn thôn lập tức lắc đầu, chỉ có Chu Nguyên mới được, vì cái gì Chu Nguyên cũng là có chút kỳ quái. Thôn thôn tại trên phiến đá giải thích nói, bởi vì ngươi đã từng luyện hóa ta thánh thú tinh huyết, cho nên ngươi mới có thể cùng ta tiến hành ngắn ngủi hợp thể. Còn có nguyên nhân thôn thôn không nói, một khi hợp thể, nó tự thân sẽ tiến vào Chu Nguyên trong thần phủ, mà thần phủ chính là tu luyện chi trọng, nguyên khí chi nguyên. Vậy đối với mỗi cái người tu luyện tới nói đều là trọng yếu nhất địa phương, nơi đó xuất hiện biến cố gì, đối với người tu luyện mà nói sẽ là đả kích hủy diệt. Lại có, nó trạng thái kia phía dưới, tự thân cũng sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt, nếu là có ai đối với nó tâm hoài tham niệm, không chừng sẽ tính toán sinh ra dị tâm, lúc kia, nó cũng sẽ lâm vào cực kỳ phiền phức hoàn cảnh. Cho nên hợp thể này song phương, tất nhiên cần phải đối với đối phương đều có mang cực lớn tín nhiệm. Thôn thôn có thể tín nhiệm Chu Nguyên, nhưng nó lại không quá nguyện ý tín nhiệm Ngải Đoàn Tử bọn người. Mà đám người nghe được thôn thôn nói như vậy, cũng liền không hỏi thêm nữa. Chu Nguyên Nguyên lão, vậy cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Ngải Đoàn Tử cảm kích nói. Nhìn qua đám người ánh mắt chờ đợi kia, Chu Nguyên cũng chỉ có thể gật đầu. Sau đó đối với thôn thôn nói, hợp thể này, đến tột cùng muốn làm thế nào? Thôn thôn trực tiếp nhảy đến Chu Nguyên trên đỉnh đầu. Sau đó liền có một đạo ý niệm rơi vào nó náo hải. Chu Nguyên thưởng thức trong ý niệm kia ẩn chứa tin tức, một lát sau, vừa rồi hơi cảm thấy giật mình. Cái gọi là hợp thể, kỳ thật chính là thôn thôn có thể lấy đặc thù hình thái, rơi vào hắn trong thần phủ, sau đó cùng hắn Nguyên Anh ở giữa cấu thành một loại nào đó huyền diệu kết nối, cuối cùng đạt tới hai người tạm thời hợp làm một thể mục đích. Mà hợp thể thành công, lực lượng của bọn hắn liền có thể ngắn ngủi dung hợp lại QNZ nhau. Chỉ nói là đứng lên đơn giản. Nhưng Chu Nguyên lại có thể minh bạch trong lúc này ẩn chứa độ khó tuyệt đối không thấp, dù sao một người một thú, nguyên khí khác biệt, huyết mạch khác biệt, muốn hợp làm một thể, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Chỉ có thể thử trước một chút. Chu Nguyên nói ra, về phần có được hay không, thử qua sau liền biết. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn chính là lăng không ngồi xếp bằng xuống, mà ở tại đỉnh đầu, thôn thôn cũng là duy trì ngồi xếp bằng tư thế. Ngài Đoàn Tử bọn người phân tán ở bốn phía, đem một người một thú bảo hộ ở trung ương. Mà tại trong trí tôn chiến đài kia, Si Hiên cũng là chú ý tới một màn này, lúc này nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, nhưng cuối cùng vẫn cười lạnh một tiếng. Giả thân giả quỷ, đợi ta thu hoạch được trí tôn chiến đài tán thành, mặc kệ các ngươi làm cái gì cũng bị mất tác dụng. Si Hiên đứng ở trong trí tôn chiến đài, có chút nhắm mắt, sau đó bắt đầu thời gian dần trôi qua cùng dưới chân trí tôn chiến đài tạo dựng một loại nào đó kết nối. Chu Nguyên, buông lỏng tâm thần, để cho ta tiến vào trong cơ thể ngươi theo nuốt thôn ý đọc rơi xuống. Chỉ thấy thân thể của nó dần dần trở nên vặn mẹo, dường như tạo thành từng sợi hắc quang, sau đó từ Chu Nguyên đỉnh đầu lọt vào. Bất quá nó tiến vào cũng không có thành công, nương theo lấy Chu Nguyên mi tâm thần hồn lấp lóe, từng sợi hắc quang kia trực tiếp là bị bắn đi ra. Không nên phản kháng, Chu Nguyên lộ vẻ tức giận nói, phản xạ có điều kiện. Chợt hắn ngưng định tâm thần, kết lực áp chế thân thể đối với loại tự nhiên xa lánh vật từ bên ngoài đến kia, thế là thôn thôn biến thành từng sợi hắc quang chính là xuyên qua thân thể, thuận kinh mạch cuối cùng xông vào trong thần phủ. Hắc quang trực tiếp là đi vào Nguyên Anh chỗ, hiện ra thôn thôn thân ảnh, nó hiếu kỳ quan sát một chút Chu Nguyên Nguyên Anh, sau đó xếp bằng ở Nguyên Anh phía trước, hắc quang hóa thành xiềng xích, đem một người một thú kết nối đứng lên. Giờ khắc này, Chu Nguyên có thể cảm giác được, có một cỗ dị dạng lực lượng trong cơ thể hắn xuất hiện. Nguồn lực lượng kia cổ xưa mà cường đại, tràn đầy khó mà hình dung sinh mệnh lực. Hắn cảm giác, nếu là có thể cùng loại lực lượng này liên hợp mà nói, vậy hắn thực lực bản thân sẽ tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Trong lúc nhất thời, hắn đối với kết quả hợp thể kia, đúng là sinh ra chờ đợi. Mà Ngải Đoàn Tử mấy người cũng là cảm ứng được Chu Nguyên trong lúc bất chợt ẩn ẩn chướng động khí thế, đều là hiếu kỳ nhìn tới. Chu Nguyên liếm môi một cái, đón bọn hắn ánh mắt tò mò kia, nhếch miệng lộ ra nụ cười tự tin, "Chư vị, chuẩn bị xong chưa?" Bêu sâu a ẩm có nguyên khí mây mù từ nó trên thân thể bộc phát ra, thoáng qua bị cuồng phong thổi đi, đám người vội vàng nhìn lại, sau đó trên mặt thần sắc chính là trở nên có chút cứng ngắc xuống tới. Chỉ thấy tại Chu Nguyên kia vị trí, một bóng người ngồi xếp bằng, thân thể kia ngược lại là cùng lúc trước Chu Nguyên không có biến hóa, chỉ là cái đầu nguyên bản kia, lại là biến thành một viên chuỗi lủi đầu thú, đó rõ ràng là đầu Thôn Thôn, chỉ là không có lông tóc mà thôi. Đầu của Thôn Thôn, Chu Nguyên thân thể thật quái dị bộ dáng. Thành công không cái kia Thôn Thôn đầu bắt đầu nói chuyện, thanh âm nhưng vẫn là Chu Nguyên. Ngài đoàn tử bọn hắn trầm mặc một chút, đây coi như là thành công sao? Ầm, bất quá còn không đợi bọn hắn nói chuyện, Chu Nguyên thể nội nguyên khí chấn động, huyết nhục trong khi nhúc nhích, chính là biến trở về hình người nguyên dạng. Mà Thôn Thôn gầm thét ở tại thể nội truyền ra, muốn cao ý giả mờ ăn a rõ ràng là thất bại. Chu Nguyên khỏe miệng co giật, hợp thể này quả nhiên là không có đơn giản như vậy, hai người nguyên khí, huyết mạch đều là không phải nhất mạch, muốn dung hợp nói nghe thì dễ. Tiếp tục nếm thử đi. Một lát sau, nguyên khí mây mù hiện lên. Xuất hiện một đầu Thôn Thôn thân thể, đỉnh lấy đầu Chu Nguyên quái vật. Ngài đoàn tử bọn người, ha ha, tiếp tục cầm ẩm ở trong một đoạn thời gian sau đó, ngài đoàn tử bọn hắn mở rộng tầm mắt, xem như biết nhân thú hợp nhất đến tột cùng là có thể đạt tới loại nào biến thái cảnh giới. Bàn về quái dị cùng xấu xí trình độ, đơn giản có thể cùng nhiệt thú bộ tộc so sánh. Bất quá, theo mỗi lần kia thất bại, Chu Nguyên ngược lại là mơ hồ cảm giác được một ít quy luật, mỗi khi hợp thể thất bại, hắn đều phát giác được Thôn Thôn huyết mạch chi lực tại thể nội bạo tẩu, mà bực này tiên thiên thánh thú huyết mạch quá mức bá đạo, bằng hắn căn bản là áp chế không nổi. Cho nên, loại dung hợp này, căn bản rất không có khả năng a, trừ phi có cái gì huyết mạch có thể đem Thôn Thôn cái kia tiên thiên thánh thú huyết mạch cấp chấn trụ, lúc này mới có thể để cả hai thành công dung hợp. Chu Nguyên lắc đầu, tiên thiên thánh thú huyết mạch vốn là giữa thiên địa đỉnh tiêm cấp bậc, cái gì mới chấn được nghĩ như vậy? Chu Nguyên trong lòng chợt khẽ động, có thể chấn được Thôn Thôn huyết mạch, đương nhiên là có A Yêu Yêu liền có thể A Yêu Yêu thần linh vật chất. Chu Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhớ kỹ trong cơ thể hắn liền có Yêu Yêu lưu lại thần linh vật chất. Nếu là có thể dẫn động thể nội này chỗ sâu ẩn tàng thần linh vật chất, thì có thể chấn áp xuống Thôn Thôn sao động tiên thiên thánh thú huyết mạch. Một lần nữa trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên, sau đó đối với bởi vì thất bại quá nhiều lần, đều có chút hể vải Thôn Thôn phát đi ý niệm. Thôn Thôn bất đắc dĩ, chỉ có thể giữ vững tinh thần, lại lần nữa bắt đầu liên thông. Theo liên thông tiếp tục, Thôn Thôn cỗ huyết mạch chi lực cổ lão kia, lại lần nữa xuất hiện ở Chu Nguyên trong cảm giác, huyết mạch kia tràn đầy kiệt ngạo bất tuần. Phảng phất thế gian không có bất kỳ tồn tại gì có thể đem nó thuần phục đồng dạng. Chu Nguyên không để ý đến cỗ huyết mạch cổ lão kia quấy phá, mà là tâm thần trầm tĩnh, tại chỗ sâu nhất thể nội kia, cảm giác thần linh vật chất. Như vậy cảm giác, không biết kéo dài bao lâu, một vòng thần bí tử kim quang trạch đột nhiên sẽ qua. Chu Nguyên không chút do dự bắt lấy thời cơ này, trực tiếp là đem vật chất thần bí kia di chuyển, sau đó đối với Thôn Thôn huyết mạch ép xuống. Ầm, khi nguyên khí mây mù lại lần nữa từ Chu Nguyên thể nội truyền ra lúc, ngài đoàn tử đám người đã là lộ ra không quá chú ý, dù sao trước đây thất bại số lần quá nhiều. Oanh, bất quá cũng chính là tại một sát na này, một cỗ kinh khủng gió lốc nguyên khí, đông nhiên quét ngang mà ra. Phu cận ngài đoàn tử bọn người thân hình trực tiếp là bị sinh sinh chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, ngay sau đó, bọn hắn ánh mắt mừng như điên bắn ra mà đi. Lần này, là thật thành công mà cũng chính là trong cùng một lúc. Kim Nghê tộc phía sau núi. Ngọc Thủ nắm lấy Ngọc Hồ Lô Yêu Yêu. Linh động đôi mắt đông nhiên hơi động một chút, nàng hơi kinh ngạc nâng lên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, nhìn qua trong hư không. Chu Nguyên cùng Thôn Thôn hai tên này, làm sao huyết mạch tại va chạm dây dưa còn dẫn động thần linh vật chất, đây là đang làm gì chứ?